Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, phải ngươi hay không? Trong phòng khách, Tam công tử tùy tiện ngồi ở trên ghế salon, quay đầu nhìn xem lão Lý nói ra, có nước sao? Cho ta cả một bình. Lão Lý quét Tam công tử một chút, cất bước đi đến tủ lạnh bên cạnh, đưa tay lấy ra hai bình nước về sau. Mới đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, Tam công tử cầm lấy nước, vặn ra nắp bình liền uống. Lão Lý khuôn mặt có chút nghiêm túc, trầm ngâm sau một lúc lâu chủ động hỏi, người chết như thế nào tại Giang Châu rồi? Ta cũng buồn bực đâu. Tam công tử buông xuống bình nước, cười lạnh nơi nới lỏng cổ áo nói ra, Vu gia thiếu tiền, ta có thể cho bọn hắn tài chính. Vu gia thiếu nghiên cứu khoa học thiếu thiết bị. Ta cũng giống vậy có thể cho bọn hắn hỗ trợ. Bọn hắn tượng một đám con chuột ghé vào ở khu quy hoạch. Không dám thấy hết, lão tử lại có thể đem bọn hắn vận hành đến khu 9. Đặt tới trước sân khấu đi lên. Liền loại này hậu đãi điều kiện. Ta cũng nghĩ không thông. Bọn hắn vì sao không cần. Còn đánh chết ta cữu cữu. Lão Lý trầm mặc, Tam công tử nháy mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm lão Lý. Đột nhiên hỏi, thúc, người phân tích, bọn hắn vì sao làm như vậy? Ta làm sao rõ ràng? Lão Lý nhíu mày trở lại. Vậy ta lại nói rõ ràng chút. Tam công tử mỉm cười nhìn xem lão Lý tự thuật nói. Ta tìm người tại Nam Thượng Hải Thị, theo Vu gia lão tư có sinh ý thăm viếng. Vì lẽ đó hắn tại Giang Châu cũng là có quan hệ. Hắn giúp ta hỏi thăm một chút. Giết ta cữu cữu chính là cái kia Vu gia tiểu cô nương, gọi Vu Cẩn Niên, mà nàng sở dĩ dám động thủ, là bởi vì Vu gia tại chuẩn bị lập tức mở ra đàm phán trước. Nàng tiếp đến một bút cao tới 200 vạn gửi tiền. Lão Lý trầm mặc, cái này Vu Cẩn Niên trong buổi họp chính miệng thừa nhận. Tiền là Tần Vũ cho nàng chuyển đi qua. Tam công tử liếm môi một cái. Như vậy vấn đề tới. Tần Vũ tiền là từ chỗ nào tới? Lão Lý xoa xoa tay. Không có nói tiếp. Chỉ có 200 vạn. Tuyệt đối khiêu động không được Vu Cẩn Niên. Như vậy nói cách khác. Tần Vũ nhất định trả đáp ứng cho nàng thêm chú. Tam công tử khiêu chân bắt chéo. Mắt sáng như đuốc quát. Vậy ngươi nói cho ta. Liền Tần Vũ trước mắt thực lực kinh tế cùng bối cảnh quan hệ. Nếu như phía sau không có người bám lấy. Vậy hắn làm sao có thể đột nhiên thuyết phục Vu Cẩn Niên? Lão Lý vẫn không có lên tiếng. Người của ta vừa tới Giang Châu. Tần Vũ liền kịp phản ứng. Đây là vì cái gì? Tam công tử nhìn xem lão Lý. Thô âm thanh vỗ bàn nói ra. Hắn chính là đi ngân hàng vay. Cũng phải có cái phê khoản thời gian a. A, hắn vì cái gì có thể nhanh như vậy kiếm ra đến tiền? Lại tại như thế mấu chốt thời gian điểm, thuyết phục Vu Cẩn Niên. Lão Lý nhìn xem Tam công tử, khóe miệng không tự chủ co rúm. Bên cạnh ta có người tại giúp Tần Vũ, có thể kết luận như vậy a? Tam công tử đưa tay sờ sờ đầu, lần nữa cầm lấy bình nước nói ra, lúc trước hắn tại Phụng Bắc, nguyên bản đã chuẩn bị trả thù Long Hưng, có thể cuối cùng lại không động, liền để ta rất hoài nghi. Hiện tại Giang Châu mới ra sự tình. Cái kia hết thảy đều đối mặt. Ngươi hoài nghi ta sao? Lão Lý hỏi. Không phải ngươi. Là ai đâu? Lý thúc. Tam công tử uống một hớp. Cười hỏi. Lão Lý ánh mắt bình tĩnh nhìn Tam công tử. Lời nói ngắn gọn đáp lại nói. Ngươi không cần nổ ta. Chuyện này không quan hệ với ta. Tam công tử cắm tay. Yên lặng chờ đoạn dưới. Ta muốn lấy thuốc tiến đổi chút gì. Lúc trước liền sẽ không đến Giang Nam. Lão Lý nói thẳng nói ra. Tới Giang Nam sau. Ta đối với ngươi cho hỗ trợ. Liền càng ỉ lại. Ta tại sao phải cùng ngươi làm trái lại đâu. Tam công tử ngây ra một lúc. Cố chấp ánh mắt bên trong đột nhiên khôi phục một tia thanh minh. Thật có lòng muốn làm chút gì. Ta sẽ không đem mình hoạn lộ giao đến trong tay ngươi. Lão Lý rất bình tĩnh nói ra, càng sẽ không, chờ sự tình phát triển đến trình độ này, mới đi nghĩ đến hộ Giang Châu bàn, cũng tuyệt đối sẽ không, để Tần Vũ theo Bạch gia, Theo viên khắc náo như thế cương. Bởi vì ta không có cái năng lực kia. Đơn độc đi cùng ngươi tranh cái gì? Ngươi cứ nói đi. Tam công tử trầm ngâm nửa ngày. Cúi đầu nói ra. Lý thúc, ta đối với ngươi hỗ trợ thế nào? Chưa nói. Lão Lý không chút do dự trả lời. Ta có thể mang cho ngươi đồ vật. Còn cực kỳ bé nhỏ. Ngươi trước mắt như thế ủng hộ ta. Ta rất cảm kích. Ta trực tiếp hỏi ngươi. Giang Châu bên kia chuyện phát sinh. Ngươi dám cam đoan không có cái bóng của ngươi. Thật sao? Tam công tử ngay thẳng hỏi. Không có. Lão Lý lắc đầu. Ta đang một mực né tránh chuyện này. Lại nói điểm trắng. Ta cảm thấy ngươi đối đãi Dược Tiến sự tình rất gấp. Trong lòng cũng có rất nhiều bất mãn. Có thể ta biết vị trí của mình ở đâu. Chỉ đơn giản như vậy. Tam công tử nghe tiếng đứng dậy. Gật đầu nói ra. Được. Ngươi nói. Ta liền tin. Tiểu Tam. Hoãn một chút đâu. Lão Lý ngồi ở trên ghế salon hô. Ngươi cân nhắc qua sao? Tam công tử cất bước đi ra ngoài. Trước kia có lẽ có thể chậm. Hiện tại chậm không được nữa. Lão Lý trầm mặc. Lý thúc, sau này sự tình, ta sẽ không làm khó ngươi. Nhưng ngươi cũng phải có lập trường. Tam công tử vừa chạy ra ngoài. Một mặt nói ra, dược phẩm ngành nghề, ta tất ăn. Tần Vũ, ta cũng tất ăn. Ai? Lão Lý thở dài một tiếng. Biểu lộ bực bội trà sát khuôn mặt tử. Mấy phút sau, tam công tử một lần nữa về tới trên xe. Hướng về phía lái xe hô. Lái xe đi. Được. Lái xe nghe tiếng khởi động ô tô. Tiểu Tinh trầm mặc nửa ngày. Quay đầu hỏi. Là hắn sao? Hắn tại do dự. Không phải hắn. Tam công tử lắc đầu. Cười lạnh nói ra. Đỡ Tần Vũ người ngay tại bên cạnh ta. Nhưng ta còn không xác định là ai. Đồ cái gì đâu? Biết đồ cái gì? Ta liền biết là ai. Tam công tử âm mặt nói ra. Cữu cữu chết tại Giang Châu tin. Tạm thời áp xuống tới. Bằng không thì có trong lòng người sẽ không vững tâm. Ta biết. Tiểu Tinh gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai hơn 8 giờ sáng. Từng tại ở khu quy hoạch chú quân bộ đội tăng thêm dầu nhiên liệu cùng nghỉ ngơi máy bay trực thăng. Rốt cục bay đến Giang Châu. Tần Vũ ngồi tại trên trực thăng. Cầm điện thoại quát. Chúng ta đến Giang Châu. Người đến tiếp ta địa phương sao? Ta đến a. Khả khả hô hào trở lại. Trong nhà người người tới sao? Tần Vũ lại hỏi. Ta cô cùng Tam Thúc trên đường đâu? Lập tức đến. Khả khả chi tiết đáp lại. A, vậy ngươi chờ chút đi. Được. Khả khả gật đầu. Trên trực thăng. Phi công quay đầu lại hướng lấy Tần Vũ hô. Ta nhìn thấy bình đài. Trực tiếp rơi xuống đất liền xong rồi thôi. Đang chờ một hồi. Tần Vũ bình tĩnh khoát tay. Chờ cái gì a? Phi công không hiểu hỏi. Hiện tại có thể rơi. Người đối diện còn chưa tới tề đâu. Chúng ta đợi một cái rơi a. Không nóng nảy. Tần Vũ dùng tay tại đỉnh đầu vẽ lấy vòng tròn. Xoay quanh một cái. Có bệnh a. Người xuống dưới đang chờ bọn hắn liền xong rồi thôi. Phi công không hiểu. Ở trên đây lắc lư cái gì? Lần đầu đàm phán. Ta muốn cái mặt bài. Tần Vũ hô to lấy nói ra. Xoay quanh một cái. Chờ bọn hắn tới. Chúng ta tại rơi. CMN. Phi công sụp đổ. Người trang bê linh cảm. Thật là tới quá nhanh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.